Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Chương 287 Bách Hoa Triều Phượng Phượng Hoàng Hoa. Từ Xuân Tiêu Lâu ra tới, Viêm Ngự liền vẫn luôn lấy khác ánh mắt xem Thiên Lan. Thiên Lan bị xem đến cả người không được tự nhiên, nàng còn không phải là sinh cái hoa sao? Cần thiết như vậy nhìn nàng sao? Khiến cho nàng làm cái gì tội ác tày trời sự giống nhau. Tuy rằng ở thời đại này chưa lập gia đình sinh dục thật sự có điểm đại nghịch bất đạo. Vi Kinh phản bội nói, nhưng là nàng nếu là chờ Đế Lâm Nguyên trước cưới nàng. Kia phỏng chừng đến chờ đến rau kim châm đều lạnh, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Quan trọng nhất chính là nàng cũng không nghĩ tới như vậy một lần liền sẽ hoài thượng a. Này không phải nàng có thể khống chế hảo phạt, cần thiết dùng như vậy ánh mắt chọc nàng sao? Thiên Lan, cái kia, người biết Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội sao? Viêm Ngự cuối cùng là không nín được, đánh vỡ trầm mặc, Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội. Thứ gì? Thiên Lan lắc đầu, nàng mới đến nơi này. Sao có thể biết cái gì Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội? Vừa nghe Thiên Lan không biết, Viêm Ngự lập tức dứt bỏ rồi phía trước biệt nữ. Rào rạt đắc ý nói lên, Viêm Ngự một mở miệng, muốn cho hắn câm miệng kia cũng chỉ có Mạc Quân Linh có thể làm được. Chính là Mạc Quân Linh một chút cũng không có muốn ngăn lại ý tứ. Ước chừng hắn cũng cảm thấy hiện tại trầm mặc không khí có điểm áp lực. Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội là nghiêng Nguyệt Thành đặc có thịnh hội. Sở hữu song thập niên hoa chưa xuất giá nữ tử đều sẽ tại đây một ngày ăn diện lộng lẫy. Tiến hành sánh bằng đại tái. Cuối cùng khôi thủ đem có cơ hội được đến tiến vào Tam Đại Tông. Hoặc là trở thành nghiêng Nguyệt Thành người phát ngôn tồn tại. Cho nên được xưng là Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội. Trước kia cái này đại hội là nghiêng Nguyệt Thành truyền thống ngày hội. Chính là sau lại địa phương khác người cũng chạy tới tham gia. Mà Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội cũng không có quy định người ngoài không thể tham gia. Cho nên dần dần diễn biến thành hoang hồn trên đại lục một cái đặc có ngày hội. Như vậy đại hội sẽ liên tục gần một tháng thời gian. Nhưng Nguyệt Thành một năm chung cũng liền này một tháng nhất náo nhiệt. Thiên Lan nhìn bốn phía lui tới đám người, cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt. Ly Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội còn có nửa tháng thời gian đâu. Cho nên còn nhìn không ra tới cái gì. Chờ Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội bắt đầu, toàn bộ nghiêng Nguyệt Thành đều sẽ bị giả dạng thành một cái hoa thành. Kia tuyệt đối là người gặp qua đẹp nhất thành trì, cho nên các ngươi cũng là tới tham gia cái này. Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội. Thiên Lan nhướng mày. Một thành trì truyền thống ngày hội thế nhưng diễn biến thành toàn bộ đại lục long trọng ngày hội. Kia đương nhiên, đến lúc đó Tam Đại Tông, các môn phái đều sẽ phái người tiến đến, nhưng thời điểm nhưng có trò hay nhìn, Viêm Ngự hắc hắc cười vài tiếng. Vẻ mặt chờ mong, Tam Đại Tông người ai cũng không muốn rơi xuống đối phương một bậc. Chỉ cần có một cái tông môn phái người tham gia, còn thừa hai cái môn phái tất nhiên sẽ dự thi. Còn lại môn phái phần lớn có như vậy đua đòi tâm tư. Cho nên đại gia là mão đủ kính chuẩn bị cái này Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội. Một cái sánh bằng đại tái thế nhưng có thể làm các đại tông môn phái không lưu dư lực tham gia. Cũng thật là xem như cao lớn thượng một cái thịnh hội. Sau lại Thiên Lan mới biết được cái này sánh bằng đại tái so cũng không phải là chỉ cần Mỹ. Mỹ là hàng đầu dự thi điều kiện. Tiếp theo còn phải cầm kỳ thư họa, thực lực, giống nhau không rơi mới được, có như vậy tiền đề cũng khó trách những cái đó tông môn sẽ như vậy đua đòi. Rốt cuộc đây chính là đại biểu cho chính mình tông môn phái thực lực. Có Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh bồi, Thiên Lan đem hoang hồn đại lục xem như hiểu biết 7-8 phần. Trừ bỏ Tam Đại Tông, còn lại thế lực, bất quá này đó đều là lánh đời thế lực môn phái. Bọn họ giống nhau sẽ không tham dự trên đại lục sự. Này đó lánh đời thế lực cực kỳ khổng lồ, Tam Đại Tông là bên ngoài thượng khống chế giả, như vậy bọn họ chính là ngầm thao tác giả. Này đó thế lực người giấu ở người thường chung, chỉ cần bọn họ không nói, đánh chết người cũng không thể tưởng được bọn họ thân phận. Đại ẩn ẩn với thị, đây mới là chân chính lánh đời thế lực, ở Nghiêng Nguyệt Thành đãi 10 ngày qua cũng chưa thấy được Đế Lâm Nguyên tới tìm nàng. Mà Nghiêng Nguyệt Thành cũng xác thật cùng Viêm Ngự nói như vậy. Sở hữu làm buôn bán người đều đóng cửa, buổi sáng ra khỏi thành, buổi tối trở về, mỗi lần trở về đều sẽ mang theo không ít hoa tươi. Trong thành lui tới cơ bản đều là tay phủng hoa tươi người. Ngay cả tiểu hài tử đều không ngoại lệ, này đó hoa chủng loại rất nhiều, nhưng là nhiều nhất một loại bị Nghiêng Nguyệt Thành chung người gọi là Phượng Hoàng Hoa. Cái loại này hoa toàn thân huyết hồng, ngay cả lá cây rễ cây đều là màu đỏ, xa xa nhìn tựa như một con dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng. Có Phượng Hoàng Hoa ở, còn lại hoa càng như là làm nền, bách hoa triều Phượng, nói không phải người, mà là này đó hoa. Nhiều như vậy Phượng Hoàng Hoa, bọn họ thượng chỗ nào chuyển đến? Thiên Lan ngồi ở khách điếm bên cửa sổ, nhìn phía dưới phủng độ lửa đóa hoa không ngừng đi lại người. Viêm Ngự ghé vào nàng bên cạnh, ở Nghiêng Nguyệt Thành cách đó không xa có một tòa Phượng Hoàng Sơn. Nơi đó đầy khắp núi đồi đều là loại này hoa, còn có cái nghe đồn đâu, cái gì nghe đồn? Nghe đồn nơi đó ngủ say một con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là thần thú tự nhiên khiến cho không ít người tham niệm. Chính là kia Phượng Hoàng Sơn cũng kỳ quái. Còn lại người còn không thể nào vào được. Chỉ có Nghiêng Nguyệt Thành người có thể đi vào. Thời gian dài, này nghe đồn liền càng truyền càng tà hồ, Viêm Ngự đốn hạ. Chợt cười hì hì nói. Bất quá này trên đại lục đối Phượng Hoàng Sơn cảm thấy hứng thú có khối người. Mỗi năm lúc này đều sẽ có trò hay xem monster. Thiên Lan trắng liếc mắt một cái Viêm Ngự. Liền biết xem kịch vui. Thiên Lan mau xem, nói tốt diễn trò hay liền lên sân khấu. Viêm Ngự bắt lấy Thiên Lan cánh tay một cái kính diêu. Thiên Lan phía sau lưng tức khắc tê dần. Nàng nhanh chóng đem chính mình cánh tay rút về tới lúc này mới theo Viêm Ngự chỉ phương hướng nhìn. Lại. Liền ở khách điếm khẩn ai một cái trên đường, nơi đó đã bày biện không ít Phượng Hoàng Hoa, toàn bộ phố nhìn qua đều là đỏ bừng, trên đường phố đứng vài người, đầy đầy thì thầm, xa xa đều có thể nghe được tiếng ồn ào, bọn họ bên chân còn nằm vài cọng dính bùn đất Phượng Hoàng Hoa. Trong đó một cái cô nương ở kia mấy người đẩy nhương chung. Thế nhưng bắt được cái không đương một chân đạp lên trong đó một gốc cây Phượng Hoàng tiêu tốn. Mảnh mai đóa hoa nháy mắt bị đạp vỡ, nhiễm đầy đất màu đỏ chất lỏng. Trong đó hai cái nhìn qua giống bổn thành trang điểm nam tử trực tiếp trắng bệch một khuôn mặt đứng. Ở tại chỗ, bọn họ chết chắc rồi. Viêm Ngự một bên tiếc hận lắc đầu, còn muốn nói cái gì? Lại đột nhiên thu thanh, có chút không thể tin tưởng xoa xoa mắt. Dẫm hoa cô nương không biết có phải hay không bị kia hai cái nam tử biểu tình cấp dọa tới rồi. Vẫn duy trì dẫm hoa tư thế, chân thu cũng không phải không tu cũng không phải. Như vậy một lát lại có không ít người xông tới, đang xem đến kia cô nương dưới chân Phượng Hoàng Hoa đều là cùng thời gian trắng mặt. Viêm Ngự ở Thiên Lan không rõ nguyên do trong tầm mắt. Xoay người hướng Mạc Quân Linh một cái kính vẫy tay. Mạc Linh, mau đến xem ngươi muội muội. Mạc Quân Linh uống trà tay một đốn, có vài giây thời gian mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Hướng trong đám người nhìn thoáng qua, vạn năm đều không thấy có biểu tình trên mặt thế nhưng nhẹ nhàng nhíu hạ mi. Sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Muội muội, Mạc Quân Linh muội muội. Hết chương.